Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cân nặng thì không biết chính xác, nhưng vóc người vừa nam tính lại rất là cân đối. Nếu không tính khuôn mặt đàng hoàng chính trực ở phía trên, thay đổi cách ăn mặc xanh điệu một chút, cũng không lộ ra bộ dáng lắp bắp tay chân luống cuống, thì tuyệt đối sẽ là một người đàn ông hấp dẫn ánh nhìn của phụ nữ. Vô Hàn một lần nữa, để máy mắt rời lên khuôn mặt vẫn đang ngây ra của anh. Thấy bộ dáng của anh vẫn giống như người đang nghe tin người ngoài hành tinh xâm lăng trái đất, ngô ngơ thất thần, lại có cơ hội cho cô quan sát kỹ anh hơn. Nói thật, ngũ quan của anh rất là đẹp trai, là điều không thể nào chối cãi. Mà dù đôi mắt phía sau cặp kính hơi bé một chút, nhưng tuyệt đối không có khó coi. Sống mũi của anh thẳng, cao, đôi môi mỏng gợi cảm, dáng cảm cương nghị, màu da bánh mật làm cho người ta có cảm giác khỏe mạnh. Toàn thân mà nói, điểm làm cho anh xấu đi, chính là kiểu tóc phủ xuống mặt, dùng một cái gọng kính đen che trên sống mũi. Chỉ cần chỉnh lại cách ăn mặc một chút, tuyệt đối sẽ là người được các cô gái trẻ hoan nghênh nha. Vô Hàn không khỏi cảm thấy đắc ý. Mặc dù ngày hôm qua, hành động của cô có một chút thiếu suy nghĩ cùng với Ngô Sần, nhưng cũng đã làm cho cô gặp được người đàn ông tốt như thế này, không phải hay sao? Cô nhất định phải thuyết phục anh làm bạn trai của mình. Này, hồn ơi trở về đi, anh có nghe thấy tôi đang nói gì không? Cô mở miệng đánh vỡ không khí trầm mặc, hờ hờ tay trước mặt của anh. Anh vẫn đứng ngây ra như phỗng, không hề có một chút phản ứng nào cả. Vô Hàn chấp chấp nghi quyết định gọi anh tỉnh dậy để tránh cho anh biến thành tượng thật. Bởi vì người cô không cao bằng anh, không có cách nào khác cả, đưa hai tay áp gần mặt anh, gần với mặt của cô hơn. Này, có ai ở nhà không? Cô tếu táo hỏi, chỉ thấy anh đột nhiên mở mắt hết cỡ, rồi tiếp theo giống như bị ma giả, sẽ đánh trúng không kịp bưng tay, lập tức lùi về phía sau ba bước. Rồi sau đó lại lấy ra vẻ mặt hoang sợ, hai mắt tròn xanh kinh hãi trừng mắt nhìn cô. Vô Hàn có một chút chán nản nói, nhìn tôi khủng bố như vậy sao? Cô vừa bực mình lại vừa buồn cười, khoanh hai tay ở trước ngực nhìn anh chòng chọc. Anh chậm chậm lắc đầu, rồi sau đó lại dùng sức mãnh liệt mà lắc. Chúc mừng nha, rốt cuộc anh ta cũng có phản ứng rồi. Nếu như tôi nhìn không có kinh người như vậy, anh làm sao phải lộ ra vẻ mặt giống như bị ma dọa như thế chứ? Thật là làm cho người ta đau lòng mà. Có biết không hả? Cô ý nói. Thật là xin lỗi. Tôi không phải là cô ý. Tôi thật là xin lỗi cô. Anh lập tức sám hối cúi đầu nói. Tôi không tha thứ. Anh đột nhiên cúi đầu nói như vậy. Trở vì anh đồng ý làm bạn trai của tôi. Cô không chớp mắt nhìn chòng chọc anh chậm chạp nói tiếp. Anh nghe thế vậy khẽ nhích miệng. Khuôn mặt trông rất ngu buồn cười như là ban nãy. Lúc này, Vô Hàn không muốn cho anh có thời gian suy nghĩ nữa, cấp bách thôi thúc anh trả lời. Như thế nào hả? Anh có đồng ý không? Tôi đồng ý làm bạn gái của anh. Cơ hội này không phải ai cũng có được đâu nha. Vậy nên anh tốt nhất đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Nên mau mau lấy lòng cảm tạ tiếp nhận đi. Nếu không lão tiên nổi trận lôi đình thì sẽ chết không được tử tế đâu. Đây rốt cuộc là yêu cầu, thỉnh cầu hay là uy hiếp đây? Khuê Thú Chi thiếu chút nữa nhịn không được mà bật cười. Cô làm sao có thể nghiêm trang mà nói ra những lời hoang đường như vậy, thật là đáng yêu mà. Anh bưng xuôi trong mắt, giấu trong lòng một nụ cười ôn nhu không ngừng hiện ra. Tôi không hiểu, cô tại sao lại muốn tôi làm bạn gái chứ? Anh cúi đầu, cẩn thận nói lắp. Bởi vì anh rất là đáng yêu. Vô Hàn không một chút nghĩ ngợi mà bật thốt lên. Anh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô, lộ ra vẻ mặt không thể tin được, đáng yêu ư? À, xin lỗi, tôi nói sai rồi nhá. Cô nhẫn nhịn cười nói lời xin lỗi. Ý của tôi là, tôi cảm thấy anh rất là quân tử, rất là thành thật thật thà. Tối ngày hôm qua anh không chỉ cứu tôi, lại còn đem giường của anh cho tôi ngủ, làm cho tôi rất là cảm động. Trừ cảm động ra, tôi cảm thấy con người anh cũng là không tệ, rất là phù hợp với điều kiện làm đối tượng tôi muốn kết hôn. Nếu anh không có bạn gái thì tôi dĩ nhiên là muốn tiên hạ thủ vi cường, làm việc nhân đức rồi. Cô nói xong đương nhiên, đạo lý rõ ràng, một chút căng thẳng mà cô gái nên có cũng không thấy đâu. Bởi vậy mới đúng với tính cách của cô, vừa ngay thẳng lại vừa thẳng thắn. Khuê Thu Chi phát hiện, mỗi một phút đồng hồ ở cùng với cô, anh càng gặp càng nhiều bất ngờ hơn nơi cô. Đây chính là cảm thụ mà trước giờ anh chưa từng thấy, vừa khoái trá lại vừa thần kỳ. Cô rất đẹp. Anh lấy vẻ mặt mê hoặc nhìn cô nói. Tôi biết, cô không một chút khiêm tốn mà gật đầu. Cho nên hẳn, sẽ có nhiều người điều kiện tốt hơn tôi mới đúng. Tôi một chút cũng không sống với cô. Khuê Thú Chi cúi đầu ở đáy mắt giấu đi nụ cười, nhưng lại nhìn trong Vô Hàn một vẻ mặt tự ti. Xứng hay không, điều này là do tôi quyết định. Huống chi tôi thấy điều kiện của anh cũng không có chỗ nào là không tốt nha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net